Mục Thần Ký, chương 1687, Thời cơ nhập đạo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời cơ nhập đạo 3, Lang Hiên Thần Hoàng thảo luận với Tần Mục 2-3 ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn thấu triệt nội dung của Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, hơn nữa còn phát triển thêm hàng trăm loại thần thông khác nhau dựa trên cơ sở của Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, uy lực của mỗi loại thần thông đều cực kỳ phi phàm. Không chỉ như vậy, hai người còn sắp xếp 5 loại công pháp tạo hóa khác nhau. Mặc dù nền tảng của loại công pháp này không sánh bằng công pháp đế tỏa, thế nhưng thế như không ngừng nghiên cứu kỹ lưỡng, nâng cao nền tảng dựa theo phương hướng của 5 loại công pháp, nói không chừng trong tương lai còn sáng tạo ra 5 loại công pháp đế tọa mới. Hai người vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ngồi xuống luận đạo. Lang Hiên vứt bỏ hết những nghi ngờ trong lòng mình, cùng thảo luận nghiên cứu với Tần Mục. Đã rất lâu rồi hắn không hào hứng đến thế. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác kích phát tiềm lực tiềm năng, hệt như quay lại những năm tháng tuổi trẻ trong những năm đầu thời kỳ Long Hán, có những thứ không biết tên cần bản thân hắn phải tự mày mò, tìm ra. Bọn họ nghiên cứu thảo luận càng ngày càng sâu, mấy chục ngày sau vẫn còn đang thảo luận đến quên trời quên đất. Mặc dù tinh thần đã kiệt sức, thế nhưng vẫn cực kỳ phấn khởi như trước. Nội dung thảo luận của bọn họ đã không còn chỉ giới hạn trong nội dung của biến pháp Diên Khang, mà đã thảo luận đến cả đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí. Nghiên cứu của Tần Mục về đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí cực kỳ cao thâm, mà Lang Hiên Thần Hoàng là nhi tử của Thái Sơ và Cung Vân, trời sinh đã có lĩnh ngộ sâu sắc về hai loại đại đạo này, đồng thời còn tham mội mấy trăm vạn năm, đương nhiên cảnh giới cũng cao thâm. Lần thảo luận này kéo dài hơn cả. Bọn họ khai phá ra các loại đạo lý, các loại thần thông và cách dùng trong thần thức và tiên thiên nhất khí. Không biết bao lâu sau, lúc hai người nói đến mức bừng bừng phấn khởi, tự có lĩnh ngộ cho riêng mình, đột nhiên một loại đạo vận kỳ diệu bay ra từ trong cơ thể họ. Đây chính là dấu hiệu sắp ngộ đạo. Bỗng chốc ai nấy đều bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn đối phương, cưỡng chế ép xu thế sắp nhập đạo xuống. Mãi đến một lúc sau, bọn họ mới chợt nhớ ra. Bọn họ không phải là đạo hữu, mà là kẻ thù. Phía bên ngoài, thần ma kia lại lén lút bước vào, định xem hai người bọn họ có còn đang luận đạo hay không. Chỉ thấy hai người đều đang đứng ở đó, trừng mắt nhìn mỗi một động tác của đối phương, đạo vận trên cơ thể cũng càng ngày càng dày đặc. Tiên thiên nhất khí vây quanh cơ thể bọn họ, thần thức bùng nổ, cả hai đều đang trên đà nhập đạo. Tuy rằng tích lũy của hai người đều đã đủ để chèo chống lần nhập đạo này, thế nhưng nếu như có thể có thêm cảm ngộ của đối phương, vậy thì càng có thể tiến vào cảnh giới nhập đạo. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng đạo vận mà bọn họ toát ra chỉ cần thoáng tiếp xúc thôi cũng có thể đồng thời tiến vào trạng thái nhập đạo, thế nhưng bọn họ lại dừng lại. Hàn Phong, ta và Mục Thiên Tôn đã ở đây bao lâu rồi? Lang Hiên đột nhiên hỏi một câu, thần ma kia vội vã đáp lại, sư tôn đã luận đạo với Mục Thiên Tôn ở đây được 3 tháng rồi. 3 tháng? Khóe mắt Lang Hiên Thần Hoàng giật, đã lâu như vậy rồi ư, ta hiếm khi luận đạo lâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Tôn, ngươi không hổ danh là Thiên Tôn, ta chưa bao giờ luận đạo với Thiên Tôn nào khác mà sâu đến thế. Ngươi tài giỏi đấy, Tần Mục gật đầu, ngươi cũng vậy, thế nhưng chúng ta không phải bằng hữu, cũng chẳng phải là đạo hữu. Lang Hiên Thần Hoàng nói, Tần Mục gật đầu. Đạo bất đồng không cùng chí hướng. Lang Hiên Thần Hoàng gật đầu. Ta không cùng chí hướng với ngươi. Ngươi cũng không cần cùng chí hướng với ta. Đạo vận trong cơ thể hai người chậm rãi tản đi. Càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bọn họ cùng đi ra ngoài. Lang Hiên Thần Hoàng nói. Nếu đã đến giao trì. Vậy thì ta sẽ tuân thủ lời hứa. Để ngươi tham ngộ trong giao trì này. Đa tạ. Tần Mục cứng nhắc nói. Bước xuống khỏi lâu thuyền. Lang Hiên Thần Hoàng đứng trên thuyền, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng không khỏi cảm khái, đột nhiên mở miệng gọi. Mục Thiên Tôn, Tần Mục quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Thần Hoàng, có chuyện gì vậy? Lang Hiên Thần Hoàng dừng lại chốc lát, lắc đầu cười nói. Không có gì, ta chỉ đột nhiên có một ảo tưởng rằng bản thân có một vị bằng hữu. Thế nhưng ta chợt nhớ đến hiện thực, ảo tưởng này cũng lập tức bị dập tắt. Ngươi đi thăm mộ đi, Tần Mục gật đầu, cười nói, ta cũng đã từng có ảo tưởng nhất thời như thế, nếu như ngươi và ta có thể toàn tâm toàn ý thăm mộ, có thể thôi diễn đạo pháp thần thông đến trình độ cao nhất. Vậy thì liệu rằng chúng ta có thể suy tính ra được bao nhiêu đại đạo thái sơ chân chính, có thể suy tính ra bao nhiêu loại thần thông thái sơ? Nhưng nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy không có khả năng. Lang Hiên Thần Hoàng nặn ra một nụ cười giả dối. Quả thật là không thể nào, đối mặt với hiện thực thôi. Quả thật là không thể nào. Lang Hiên Thần Hoàng chắp tay ra sau lưng, nhìn bóng lưng hắn, cười lạnh nói. Ta không cần đạo hữu, ta thích cách chương.